Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nghe được. Trời 6 giờ rồi. Hoảng loạn, tụi mình tìm đường chạy ra khỏi khu vườn để cầu cứu thím nhị. Nhưng mà tụi mình cũng bị lạc đường. Khu vườn chỉ khác là rộng, chứ không rộng lắm. Tầm 20 mấy cây ăn trái thôi. Không lý nào tụi mình lạc được. Bà đứa con gái đang lang thang trong vườn, nỗi sợ hãi với cái mệt bao trùm. Mà trời thì tối hẳn, xung quanh màu đen như mực. Tụi mình đứng đấy móc điện thoại ra gọi cho thằng Tam, nhưng điện thoại nó ói e. Thằng Trọng thì nhà nghèo không có điện thoại. Lúc cần liên lạc, tụi mình gọi điện thoại bàn. Vậy nhưng mà mình không có số thằng Nghĩa, điện thoại con Liễu thì hết pin từ chiều, con Hân thì lại hết tiền. Đúng là cái lúc dầu sôi lửa bỏng thì đủ chuyện. Ngặt cái điện thoại con Hân thì không có số thằng Nghĩa. Con Liễu thì nhớ mang máng nên đành đứng thử từng số. Gọi phải nghe đúng nhạc chuông bài suốt này con không về thì đúng là nó. Ôi giời, sao cái bài nhạc cũng hợp với hoàn cảnh cơ. Mò mẫm phải nói tầm 10 lần thì được. Thằng Nghĩa nó alo, ai đấy làm ơn cứu với. Con Hân giật máy bấm loa lớn. Tụi mày sao rồi, sao không leo xuống? Trời tối rồi đấy, tụi ta đang lạc đường đây này. Tụi tao leo xuống đấy chứ, mà leo hoài không xuống tới đất đây này. Tụi tao mới biết mình bị người ta dắt lòng vòng trên cây. Thế nãy giờ tụi mày đứng dưới cây me đang nhìn tụi tao mà. Tụi mày nói gì, tụi tao kêu mà tụi mày không trả lời. Bài đặt có điện thoại thế hả? Ôi trời đất, nghe đến đấy, tụi mình xin thú thật là vãi tè cả ra quần. Vì tụi mình đi khỏi cây me tới lúc 6 giờ, bây giờ đồng hồ điểm 7 giờ 50. Con Hân nó nhìn mình hai đứa đồng thanh. Tao đái ra quần rồi, quay sang thì không thấy con Liễu đâu. Hân ơi Hân, con Liễu đâu rồi mày? Con Hân nhìn mình cứng như nó mà còn ôm hai đứa khóc. Đầu dây bên kia, thằng Nghĩa cứ alo alo, làm tụi mình bừng tỉnh. Con Hân nó mếu máo nói qua điện thoại. Nghĩa ơi, tao sợ con Liễu nó mất tích rồi ấy. Tụi tao ra khỏi cây me từ lúc 6 giờ, bây giờ gần 8 giờ. Tụi tao bị che mắt, tao đái ra quần rồi. Cả ba thằng nghe con Hân nói xong, chân tay bủn rủn. Nhưng thằng Trọng la lên. Đái á, cởi áo đái ra, rồi mặc vô nhanh lên. Thằng Nghĩa thằng Tam lật đật làm theo, dù chẳng biết như vậy là có ý gì. Tụi nó cúp máy, tụi mình thì dùng đèn pin của cái điện thoại cùi về ánh sáng le lói, đi tìm kiếm con Liễu. Trời tối, tụi mình từ lâu cũng ý thức được là không gọi tên nhau, ý ới vì không nên. Con Hân cùng mình vừa đi vừa hét, Đào Tơ ơi mày ở đâu? Chẳng là hay chọc Liễu yếu Đào Tơ, cho nên rằng gọi nó như thế. Nhưng chẳng có ai trả lời. Tụi mình mò mẫm rồi đánh dấu đường để đi xem là tụi mình có bị dắt đi trong khu vườn này không. Tụi thằng Tam, thằng Nghĩa, sau khi làm theo lời thằng Trọng, cả ba thằng xuống được dưới đất. Thằng Trọng nó chắp tay khấn. Tụi tôi quá nhỏ, nhận thức kém, nay mạo phạm người khuất, xin cho chúng tôi chuộc lỗi. Chúng tôi sẽ về nhà chuẩn bị lễ tạ ơn. Khi chúng tôi về nhà an toàn, chúng tôi xin hứa đấy. Khấn xong, cả ba thằng đi tìm tụi mình. Nó đi qua hai hàng cây sơ ri, thấy tụi mình đang đi vòng vòng quanh cây khế. Dọi đèn pin đi vòng tròn quanh gốc cây. Thậm chí tụi nó đứng kế bên cách hai bước chân thôi, mà tụi nó kêu tụi mình không nghe thấy. Thằng Trọng lúc này cởi áo, tụi thằng Tam thằng Nghĩa cũng cởi theo. Cái áo dính nước tiểu tụi nó nhào đến, ôm chụp lấy tụi mình. Thế rồi tự nhiên bọn mình như là bừng tỉnh. Mình với con Hân ôm tụi nó khóc cả trời lên. Cả đám bàn nhau giờ về rồi nói với nội và bố bàn cách kiếm con Liễu. Giờ mà đi kiếm nữa là có chuyện. Tụi mình lúc ấy sấn thẳng một đường, chạy 3 phút là đến sân nhà thím nhị. Vừa ra đến nơi đèn đuốc được thắp sáng. Nội rồi bố rồi má Tư, thím nhị đều đủ mặt. Thím nhị vốn biết tính thằng Trọng lễ phép đi thưa về trình, nên trời xế chiều, chuyển tối mà không thấy thằng Trọng ra chào mình, cho nên thím lo lắng. Vì thím biết lúc trước má nó nhờ mang con gà qua, mà thím đang tắm, nó cũng ngồi đợi đưa tận tay. Rồi thưa thím con về, thì không lý nào nó đến chơi với bạn mà lại về không thưa. Thím sốt ruột quá gọi điện thoại cho má nó, hỏi thằng Trọng nó về chưa. Vốn dĩ thím không khắt khe xét nét lời thưa tiếng chào, mà là vì thím hiểu khu vườn của mình như thế nào, và điều thím lo sợ đang xảy ra. Lúc thím cất tiếng hỏi, Tư Hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net